Vô Thượng Sát Thần, chương 2519, Lôi Viên Vương độ kiếp. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Phàm không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Dù sao hắn thế nhưng là thiên đố chi nhân. Một phần vạn bản thân tới gần Lôi Viên Vương, đưa tới càng lớn thần vương cảnh. Lôi Viên Vương có thể liền phiền toái. Lôi Viên Vương mà chết, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn. Tiểu tử, ngươi chính là không cần lo lắng người khác, tốt nhất lo lắng mình một chút a. Ngươi thực lực đồng giai hiếm có người địch, lại có cái kia cấm kỵ đồ vật ở ngươi thần vương kiếp sợ không phải tốt như vậy độ. Bạch Ma trầm giọng nói, Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chính hắn lại như thế nào không biết đây. Năm đó độ chiến thần cảnh thần lôi kiếp, liền ra không lượng thần lôi kiếp, người nào biết rõ thần vương cảnh thời điểm sẽ xuất hiện cái gì cướp, nhưng hắn có thể khẳng định một chút là được. Hắn thần vương kiếp, tuyệt đối so Lôi Viên Vương còn kinh khủng. Lúc này, đạo thứ 8 lôi điện cũng đã rơi xuống. Bạch sắc lôi điện bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc quang mang. Bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Quang hoa lóa mắt, thanh thế kinh người, Tiêu Phàm hơi hơi nắm chặt đầu. Thay Lôi Viên Vương bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, nếu không ta về trước Đế Huyết Thành, hắn nếu là vượt qua, ngươi lại gọi ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, hắn sợ bản thân ở chỗ này, ảnh hưởng cái này lôi kiếp. Không cần thiết, đạo thứ 9 thần vương kiếp cũng đã vận sức chờ phát động. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi muốn là không xuất hiện có lẽ còn khá một chút. Hiện tại chỉ có thể nhìn Lôi Viên tiểu tử kia tạo hóa. Bạch Ma lắc lắc đầu, Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân nhưng không có hại chết Lôi Viên Vương ý tứ. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, bản thân hôm nay ghen người, còn sẽ ảnh hưởng người khác thần vương kiếp. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân. Về sau nếu là chính mình người độ kiếp, nhất định muốn đi xa xa, người cũng không cần lo lắng hắn, thần vương kiếp càng mạnh. Hắn đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, cơ sở cũng sẽ càng vững chắc. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu. Lại an ủi một câu, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hảo hảo bảo hộ độ kiếp sau đó Lôi Viên. Huống hồ, người nếu là rời đi, trở về trễ, ta một người cũng không bảo vệ được hắn. Bạch Ma lại bổ sung, giống... Gầm lên giận dữ vang vọng hư không, Lôi Viên Vương toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện, toàn thân máu tươi nổ bắn ra, hắn cầm trong tay một cây hắc thiết côn gắt gao chống đỡ thân thể. Không cho bản thân rơi xuống, gầm thét chỉ là vì phát tiết trên người đau đớn. Giờ phút này Lôi Viên cũng phiền muộn đến cực điểm, nguyên bản hắn cho rằng bản thân vượt qua thần vương kiếp là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, thần vương kiếp so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn 2 lần. Mấy tức sau đó, đạo thứ 8 lôi điện rốt cục biến mất, Lôi Viên Vương quỳ một chân xuống đất, trong miệng lớn phun máu. Đạo thứ 8 lôi kiếp, cơ hồ phá hủy hắn toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp, nếu như không phải hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Có lẽ cũng đã ngã xuống, không thể không nói, Lôi Viên Vương nội tình vẫn là cực kỳ vững chắc, nếu không mà nói, dựa theo Bạch Ma thuyết pháp, hắn căn bản khiêng bất quá đạo thứ 7 lôi kiếp. Lôi Viên Vương quỳ một chân dưới đất mặt mũi, một cái tay khác run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào miệng, đây là Tiêu Phàm vì hắn chuẩn bị, người bình thường muốn dựa vào sức một mình vượt qua thần vương kiếp. Cơ hồ là không có khả năng, đây cũng là bình thường địa vực hiếm có thần vương cường giả nguyên nhân. Mà những cái kia cổ vực cùng đế vực, lại nắm giữ rộng lượng pháp bảo cùng đan dược, bọn họ có thể nương tựa theo pháp bảo cùng đan dược độ kiếp. Thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn rất nhiều. Nuốt vào một bình đan dược, Lôi Viên Vương trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn khí thế cũng lần nữa tăng cường. Chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp chính là cuối cùng một đạo, chỉ cần có thể vượt qua, hắn về sau liền là danh phó kỳ thật thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là, đạo thư chín lôi kiếp có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Không trung lôi vân hài, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, khí thế không ngừng kéo lên, tựa như muốn hủy diệt mảnh này hư không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cỗ kia uy thế, so phía trước tám đạo lôi kiếp cộng lại đều muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy lôi viên vương giờ phút này trạng thái, Tiêu Phàm trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì. Đưa tay vung lên, một tôn hắc sắc tiểu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, vội vàng quát lớn, cái này định hư đỉnh, là pháp bảo, cho hắn độ kiếp, có lẽ có thể gia tăng vượt qua tỷ lệ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này định hư đỉnh là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người đoạt tới. Hơn nữa đã sớm bị hắn xóa đi ấn ký. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Cái này định hư đỉnh bị ngươi luyện hóa a, hoặc nhiều hoặc ít lây dính cái kia cấm kỵ khí tức. Ngươi nếu đem đỉnh này cho hắn, đạo thư chín lôi kiếp uy lực 89 phần 10 sẽ tăng gấp bội. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm không khỏi run run một cái, lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, đây không phải là đưa lôi viên vương vào chỗ chết sao? Quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài, vội vàng đem định hư đỉnh thu vào, hắn cũng không muốn hại chết lôi viên vương. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung, hắn và Bạch Ma không biết là... Ở cự ly bọn họ ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi. Cổ Lâm đứng đấy một đạo thân ảnh, lạnh lùng ngắm nhìn phương xa. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra, bởi vì người này không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Quỷ dị là, Lục Vô Trần chung quanh hư không một trận vặn vẹo, dù là bốn phía có không ít dị ma đi ngang qua. Cũng căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại. Quả thực là cực kỳ kỳ lạ, thần vương độ kiếp, không sai không sai, độ kiếp sau đó, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu. Đây chính là bản đế tốt đẹp cơ hội a. Bản đế nếu là có thể lấy được cỗ kia nhục thân, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Lục Vô Trần âm thầm âm hiểm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, chỉ là cái này thanh âm có chút già nua, tiền bối. Ta thay ngươi tranh đoạt đến cỗ kia nhục thân, ngươi liền muốn thả ta rời đi. Lục Vô Trần thể nội lại một nói thanh âm vang lên. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ phát hiện, lúc này mới chân chính Lục Vô Trần thanh âm. Bản đế nói lời giữ lời, Lục Vô Trần lại tự nhủ. Hiện tại đi qua, ầm ầm, lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Kim quang lấp lóe, nối thành một mảnh, đầu đầu cũng có lôi bạo, mỗi một tấc hư không đều là gai mắt quang mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cái này đã không chỉ là duy nhất lôi điện, mà là một mảnh vô thượng lôi hài. Toàn bộ từ thương vũ, bầu trời vũ trụ, ép xuống, không khí đều bị rút ra không còn, cho người ngạt thở, đến tốt, lôi viên vương lấy dũng khí gầm thét một tiếng. Hắn đây là đang cho mình động viên, đây là cuối cùng một đạo lôi điện, chỉ cần vượt qua, hắn liền là chân chính thần vương cường giả. Oanh một tiếng, lôi điện hải ép xuống, lôi viên vương bị oanh vào trong lòng đất, lấy hắn dưới chân làm trung tâm, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập mà đến, bốn phía đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngàn vạn lôi điện xen lẫn, bò đầy chung quanh mấy chục dặm chu vi. Đáng sợ đến cực điểm, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có thể thay lôi viên vương cầu nguyện, bọn họ lại cái gì cũng làm không được. Xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn lôi điện, bọn họ lờ mờ nhìn thấy, lôi viên vương nhục thân nhao nhao nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không thể động đậy. Thần vương cảnh nhục thân 10 phần cường hãn, có thể không ngừng trọng sinh. Nhưng là ở cái này lôi điện phía dưới, lại liên trọng sinh cơ sẽ đều không có. Cái kia hủy diệt chi lực, xa xa lớn hơn trọng sinh chi lực. ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong. Lôi Viên Vương thân thể chậm rãi ngã xuống, giống như một tòa núi nhỏ đập ở trên mặt đất. Thất bại sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời lôi điện chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có bụi bặm đầy trời, nhìn không rõ mảy may. Đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, không có bất kỳ do dự nào, vội vàng đạp không mà lên. Cách chương.